Đại thần, nhĩ lão bà điệu liễu. Chương 5, góc truyện audio.com. Này, em đến nơi chưa? Em đã đến cửa rồi. Đã đến rồi sao? Đợi ở đấy để anh ra đón em. Không đợi Đoàn Nghị Quân đáp lời, nam nhân đã cúp điện thoại. Cái này ngay cả cơ hội để cậu đổi ý đều không có rồi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi chờ đợi nam nhân, tâm tình của Đoàn Nghị Quân đã trải qua thiên biến vạn hóa. Mỗi khi nhìn thấy có một người đi ra khỏi nhà hàng, cậu đều sẽ đặc biệt khẩn trương, nhất là khi thấy người đó hướng về phía cậu mà đi tới. Có đủ dạng người cao thấp mập gầy khác nhau, cuối cùng cậu mới biết được người nào cũng không phải là anh. Bọn họ chỉ là vừa ăn cơm xong sau đó ra khỏi nhà hàng mà thôi. Có một số ít khác thì đi ra ngoài gọi điện thoại. Đoàn Nghị Quân vẫn đang đứng ở chỗ cách nhà hàng 20 mét. Còn chưa có đi tới cửa chính. Không biết tại sao, cậu lại có điểm sợ bại lộ trực tiếp dưới ánh đèn. Cái cảm giác này chính là nam nhân có thể thấy rõ cậu. Nhưng cậu lại không thấy được chút gì về anh cả. Lúc này bên trong có một người bước ra. Không biết tại sao Đoàn Nghị Quân đột nhiên cảm thấy tim có điểm đập rộn lên. Không thể không thừa nhận. Nam nhân kia có khí chất rất xuất chúng, chính là loại hình mà mình thích, một người thành thục lại ổn trọng, bất quá người này cho dù có nhìn thế nào đều thấy giống như là một tinh anh của xã hội. Nhất định sẽ không ngoạn trò chơi đâu ha, cho nên ngay lập tức Đoàn Nghị Quân đã loại trừ khả năng người này chính là anh. Mà lúc này đây, khi nam nhân đi ra ngoài cũng đã nhìn thấy cậu, người nọ cũng không có bước đi tiếp, chỉ là đứng đó nhìn cậu mà thôi. Đoàn Nghị Quân cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng không khác gì gặp quỷ. Cậu cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào đối phương. Một lát sau, nam nhân cầm lấy điện thoại, sau đó bấm một dãy số rồi đưa tới bên tai. Đúng lúc này, điện thoại di động của Đoàn Nghị Quân vang lên thanh âm. Ngay tại màn đêm yên tĩnh phát ra thanh âm thế này khiến người khác cảm giác có chút đột ngột. Khóe miệng nam nhân lộ ra một nụ cười. Sau đó bước về phía cậu, Tiên Nhi, Đoàn Nghị Quân chỉ cảm thấy đầu mình oanh một tiếng, cả khuôn mặt đều trở nên nóng bừng, cậu hoài nghi vẻ mặt của chính mình hiện tại nhất định đã đỏ hết cả rồi. Ma ma rực ma, ha ha, đừng gọi như vậy, kêu anh là giật đi, nếu không thì cứ như khi ở trên mạng vậy, kêu ca ca, thanh âm của nam nhân quả nhiên giống hệt như trong điện thoại. Ôn nhu lại êm tai. Đoàn Nghị Quân đỏ mặt, ngây ngốc gật đầu, sau đó đi theo đối phương tiến vào nhà hàng. Nam nhân so với cậu thì cao hơn nhiều. Khi Đoàn Nghị Quân đi theo phía sau anh, ngoại trừ có chút ngượng ngùng ra, còn lại đều là cảm giác rất an toàn. Trình Dật rất có phong độ thân sĩ. Săn sóc thay Đoàn Nghị Quân kéo ghế, chờ cậu ngồi xuống rồi chính mình mới ngồi vào phía đối diện. Sau đó đem thực đơn tinh xảo trên tay người phục vụ đưa tới trước mặt Đoàn Nghị Quân. Nhìn xem em thích ăn món nào cứ chọn. Đoàn Nghị Quân vốn vẫn cúi đầu không dám nhìn anh. Thấy nam nhân đưa thực đơn tới liền chia tay ra nhận lấy. Kết quả ngón tay của hai người vô tình chạm vào nhau. Đột nhiên cảm giác có dòng điện kích thích đến mình. Tuy rằng lập tức thu tay về. Thế nhưng cái loại cảm giác toàn thân tê dại này vẫn khiến cho cả người Đoàn Nghị Quân đều vựng vựng hồ hồ. Tim đập rộn lên, hai bên tai đều phiếm hồng, ngẩng đầu một cái liền phát hiện khóe miệng nam nhân đang mỉm cười. Thần tình ôn nhu đến mức cơ hồ có thể khiến cậu ngất xỉu. Ngọn đèn chiếu xuống từ trên đỉnh đầu, vừa nãy do ở bên ngoài nên không thấy rõ. Hiện tại mới phát hiện nam nhân không chỉ là có khí chất mà thôi. Anh còn rất cao lớn đẹp trai nữa. Cái kia, ca, mặc dù vô cùng thẹn thùng nhưng Đoàn Nghị Quân vẫn là cất giọng gọi anh. Đôi mắt bởi vì khẩn trương mà liều mạng chớp chớp, trong tay vẫn đang cầm thực đơn. Để anh chọn thì tốt hơn. Nói xong cậu đưa thực đơn trả lại cho nam nhân. Trình Dật cười cười, cũng không muốn làm khó cậu. Đưa tay nhận lấy thực đơn, phi thường thuần thục gọi vài món ăn, mỗi lần trước khi gọi món đều sẽ hỏi qua Đoàn Nghị Quân. Nhìn thấy cậu thích, anh mới nói với người phục vụ, Đoàn Nghị Quân thừa dịp bưng ly lên làm bộ uống nước đã liếc trộm anh vài cái. Kỳ thực cho đến bây giờ khi cậu nghĩ lại vẫn còn cảm thấy có chút hoảng hốt. Có thể căn bản là chính mình đang nằm mơ hay không? Một người như vậy, cho dù nhìn như thế nào thì cũng giống như sẽ không ngoạn trò chơi mà ha, đặc biệt là còn chơi đến mức rất lợi hại nữa kìa, hơn nữa anh ôn nhu như thế. Tuy rằng chỉ quen biết nhau qua mạng, nhưng nam nhân này thực sự rất ôn nhu, với lại dù sao giữa mạng và hiện thực cũng sẽ có chút sai khác đi. Không nghĩ tới hiện tại anh cũng là như thế này. Tuy Trình Giật cũng là lần đầu tiên thấy Đoàn Nghị Quân, nhưng thật ra không khác gì lắm so với trong tưởng tượng của anh. Đây là một đứa nhỏ khi vừa gặp liền khiến cho người khác muốn hung hăng thương yêu cậu. Áo sơ mi gọn gàng, đầu tóc chỉnh tề, gương mặt tràn đầy sức sống, làm cho người ta vừa nhìn thấy liền muốn sờ một cái. Thời điểm nhìn anh còn có mấy phần xấu hổ, khi anh vừa đi ra ngoài đứng ở trong bóng tối, liếc mắt liền thấy được có hơn vài chục người đang ở bên ngoài. Gió đêm thổi tới làm cho bộ dáng nam sinh có điểm đơn bạc. Đứng ở nơi đó có chút bối rối cùng không biết làm sao. Anh cũng không có bước tiếp, mà là lấy ra điện thoại di động để xác nhận. Quả nhiên đúng như dự đoán của anh bất quá, đồng thời anh cũng thấy được trong mắt Đoàn Nghị Quân hiện lên cảm giác vô cùng kinh ngạc. Tiến về phía cậu nở nụ cười nhàn nhạt, sau đó mang cậu vào bên trong. Trên người thiếu niên thoang thoảng mùi sữa tắm nhàn nhạt, anh cảm thấy mùi hương ấy thật sự rất dễ ngửi. Lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu, anh liền biết quyết định của mình rất chính xác. Đứa nhỏ này khiến anh nghĩ muốn hảo hảo thương yêu cậu. Tiên Nhi, đừng kêu em là Tiên Nhi, anh cũng gọi tên của em đi, Đoàn Nghị Quân. Ân, Tiểu Quân, nam nhân ôn nhu cùng sủng nịch mà kêu lên khiến Đoàn Nghị Quân lần thứ hai đỏ mặt. Em có muốn ăn thêm điểm tâm ngọt không? Tối nay đã trễ lắm rồi. Em nghĩ hay là để khi khác. Nam nhân gật đầu, sau đó khép thực đơn lại. Gọi món ăn xong hai người trong lúc nhất thời cũng không nói gì. Đoàn Nghị Quân lúc này mới phát hiện đối phương nãy giờ vẫn đang nhìn mình. Khiến cho cậu càng thêm xấu hổ, chỉ có thể không ngừng nỗ lực tìm một ít đề tài để nói, cách chương.